Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vô độ, là anh, chính anh đã hại cô. Giả Nhu nói sức khỏe của Gia Hình trước đây cũng đã yếu rồi, thường xuyên bị bệnh. Nhưng từ khi ba mẹ lần lượt bỏ đi, nó luôn cứng rắn chống chọi, không hề nghe nó than vãn câu nào. Sao vậy? Hôm nay em đã đến bệnh viện với Gia Nhu rồi, có sợ ngày mai anh không đi với em sao? À đúng rồi, lâu nay em gọi điện thoại cho anh mà chưa nói rõ, bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói không cần tái khám nữa. Giọng nói của cô khàn khàn. Nếu đã không có việc gì thì ngủ sớm đi, đừng lo lắng quá. Ừm, không có việc gì. Quý Tiệp tự trách bản thân mình, biết rõ cô nói như thế thôi. Thế mà hôm qua khi nghe cô nói không cần tái khám nữa, anh lại tưởng thật. Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Em không can thiệp vào không gian riêng gì đó của anh. Anh muốn làm gì thì đều làm được cả. Nhưng anh có từng nghĩ đến những gì em muốn hay không? Anh quản em là vì muốn tốt cho em thôi. Nếu thật sự là tốt cho em thì nên quan tâm em. Hôm nay. Lại là hôm nay. Chỉ vì ngày hôm nay anh không đi bệnh viện với em nên em mới như vậy sao? Em bị bệnh gì? Em muốn lấy ngày hôm nay phủ nhận tình yêu của anh dành cho em sao? Nghĩ đến đây anh đập mạnh vào bàn. Đáng chết. Anh tại sao lại nói với cô như vậy? Ông ngoại, sao hôm qua các người không nói cho con biết? Ông cũng mới nghe Giang Nhu nói thôi. Cũng may Giang Nhu không phải là người kín miệng, mà cũng không cảnh giác với ông. Cô chỉ nghe lời Gia Hình không nói cho Quý Tiệp nghe, nhưng lại quên mất quan hệ của ông và Quý Tiệp, bởi vậy đem hết mọi chuyện nói cho ông biết. Gia Hình nói cho con biết cũng vô ích mà thôi, không muốn làm khó con. Nó cũng không nghe bác sĩ khuyên bảo, hôm qua kiên trì về nhà. Bác sĩ đồng ý nhưng với một điều kiện là sáng nay phải trở lại bệnh viện sớm. Quý Tiệp không nói nên lời, nghe lão Tiêu vẫn nói tiếp. Gia Hình nói Gia Hình sáng sớm hôm nay rầu rĩ đến tìm nó, muốn cùng nó đi bệnh viện. Lúc Giang Nhu đợi nó đứng lên thì nó lại té xỉu lần nữa. Bác sĩ bảo phải lại bệnh viện quan sát vài ngày. Anh sáng nay còn say rượu, thậm chí để cô một mình tìm đến em mình giúp đỡ. Hiện tại anh thật sự nghi ngờ chính mình nói yêu cô. Thế mà anh đã dốc sức vì cô chưa? Cô có thể tha thứ cho ngu xuẩn của anh hay không? Quý Tiệp xoay người mặc áo khoác đi nhanh ra ngoài, không để ý lão Tiêu phía sau đang kêu gào. Ôn Gia Hình một mình ngồi trên ghế dài phơi nắng trong hoa viên bệnh viện, nhưng ánh mặt trời lại không thể nào tiến vào trong lòng cô được. Lòng cô đau thắt, thương tiếc đứa con mà cô chưa kịp gặp mặt. Cô sai rồi, sao cô lại không biết chăm sóc bản thân mình chứ? Rõ ràng biết mấy triệu chứng này là biểu hiện do cô mang thai, sao lại không mua que thử thai mà thử, lại còn đòi Quý Tiệp dẫn mình đi bệnh viện? Vì sao? Vì sao là mẹ mà cô lại có thể nhận tâm bỏ đi đứa con của mình? Cô không có bệnh, nhưng khi nhìn thấy máu chảy ra từ hạ thân của mình, cô tan nát cõi lòng. Miếng thịt trong lòng cô cũng đã mất đi. Mẹ, con sai rồi, con sai rồi. Mẹ, đứa bé còn nhỏ như vậy, ở trên thiên đường, mẹ giúp con chăm sóc nó. Nói với nó con không muốn như vậy. Không phải, con ơi, mẹ không muốn như vậy. Nước mắt từ khóe mi cô chảy xuống. Trong hòa viện bệnh viện có mấy đứa nhỏ đang vui đùa. Con của cô chưa lớn thì đã mất đi. Nếu như nó lớn lên thì phải mất bao lâu cô mới thấy nó chạy nhảy vui đùa như thế này. Cô cứ tưởng rằng, bỗng nhiên trước mặt có bóng hình người che khuất tầm mắt của cô, che đi ánh mặt trời ấm áp. Cô ngẩng đầu thì nhìn thấy Quý Tiệp mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển đứng ở trước mặt. Trong mắt hiện lên lo lắng cùng ăn năn. Bàn tay to của anh nhẹ nhẹ run, rất muốn tiến đến ôm cô, nhưng lại sợ cô sẽ bỏ đi. Anh giống như đứa nhỏ biết rõ mình làm sai, sợ hãi bị người lớn đánh đòn. Vẻ mặt sám hối cùng áy náy, không còn vẻ tự phụ ngang tàng như xưa. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau thật lâu, cô cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Quý Tiệp. Xin lỗi, không nói lời vô nghĩa, anh xin lỗi cô. Anh biết tất cả là lỗi của mình. Anh nghĩ khi nói ra điều này rồi, sau đó từng giọt lệ từ khóe mắt Ôn Gia Hình chảy xuống, cuối cùng tạo thành một chuỗi dài không dứt. Nhưng cô vẫn ngồi đó nhìn anh, nước mắt cũng chẳng nhỏ giọt nào. Quý Tiệp liền xông lên, ôm chặt cô vào lòng mình, vòng tay siết chặt đến nỗi như muốn cơ thể hai người hòa thành một. Anh biết giữa anh nói gì cũng đều vô nghĩa cả. Anh xin lỗi. Gia Hình, anh là thằng khốn nạn. Về với anh đi, cho anh thêm một cơ hội. Anh sẽ chăm sóc đàng hoàng cho em. Anh sai rồi, anh không biết yêu là gì, không xứng để em yêu. Anh thật nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt vô thần của cô. Anh xin lỗi, lúc em cần anh nhất, anh lại không ở cạnh em. Đứa nhỏ không còn thì chúng ta có thể sinh được khác. Chỉ cần em không việc gì là được rồi. Chỉ cần em ở lại bên cạnh anh. Cô không hứa hẹn gì cũng không trả lời anh. Anh che ánh mặt trời của em. Nghe vậy Quý Tiệp đột nhiên sợ hãi, đột nhiên sợ cô sẽ biến mất trong mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net